Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 25, bị đương trường luống cuống loại sự tình này. Thế nào, ngay tại Bình Ngôn trước mặt lộ ra quá nhiều như vậy thứ đâu? Mạch Lăng trong đầu cái thứ nhất hơi chút lý trí chút ý tưởng. Cứ nhiên là này, tuy có chút không nói gì, nhưng trước mặt này tình hình, nên giải quyết, Mạch Lăng cũng không phải cái gì ngu ngốc, cho nên, này bất thường, làm cho hắn nội tâm sở khởi chấn động hết thảy. Từ đầu tới cuối, hẳn là đều chỉ có một nguyên nhân, thì phải là của hắn tư tâm ở coi trọng Bình Ngôn người này. Tư tâm như thế, tự nhiên là, hắn coi trọng Bình Ngôn, nhưng thật rõ ràng là, như vậy coi trọng, cùng đối đãi bản thân thân nhân cùng cấp dưới lại là hoàn toàn bất đồng. Dựa vào Mạch Lăng trực giác, đây là yêu, chính là dễ dàng như vậy ra kết luận, mới có thể càng khiến người ta cảm thấy hoài nghi. Dù sao, Bình Ngôn nhỏ như vậy, nàng còn chỉ là một cái trung học sinh, chỉ cần đến gần Bình Ngôn vài bước trong lúc đó khoảng cách. Mạch Lăng đã nghĩ nhiều như vậy, chờ đến gần, nhìn thấy Bình Ngôn khi, hắn tự nhiên là muốn giải thích vừa rồi nói với Hạ Lương lời nói. Dù sao, xem bộ dáng này, cũng không có khả năng dùng không nghe thấy lý do, mạnh mẽ giấu giếm trôi qua. Mạch Lăng rất bình tĩnh, rất có trật tự, tập thể hình, làm bài tập, cùng nhau ở đồng nhất chương phòng. Ai, phòng bệnh ngủ quá thấy, có sai sao? Ngoặc kép chấm chấm, sự thật là như thế này. Không sai, Mộ Ngôn Ngôn hai tay ôm ngực, trực tiếp hỏi trọng điểm Mani, ngươi cũng không chỉ nói này đó. Có chưa nói rồi ý tứ hàm xúc lời nói không là càng hẳn là giải thích sao? Nói rồi ý tứ hàm xúc lời nói. Đơn giản hắn vừa rồi nói. Nàng có người trong lòng, đây là quan trọng nhất nói. Mạch Lăng trực diện vấn đề. Thâm thúy đôi mắt rất hiếm thấy, sắc bén nhìn chằm chằm Mộ Ngôn Ngôn, muốn thấy rõ nàng một đôi thanh lệ trong đôi mắt kết quả có cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn thất vọng rồi, cũng thế, tuổi tiểu như thế nào? Hắn chờ, không thương như thế nào? Hắn chờ, tính tình lạnh như hà? Hắn ô, Mạch Lăng trong lòng dĩ nhiên quyết định một chút việc, cả người xem liền thoải mái rất nhiều, hai tay chống nạnh. Trên cao nhìn xuống xem kỹ Mộ Ngôn Ngôn, bỗng dưng cười, ngươi nói lời đó không giải thích rõ ràng. Mộ Ngôn Ngôn ninh một chút mi, nói ta có người trong lòng, thế nào? Mạch Lăng bộ dáng này vẫn là có chút giả ngụ ý tứ. Không dám tin, Mộ Ngôn Ngôn kỳ thực chính là muốn biết Mạch Lăng này há mồm nói dối nguyên nhân kết quả là cái gì, mà nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Mạch Lăng kế tiếp cư nhiên hội như thế thận trọng nói chuyện. Bởi vì ngươi sớm hay muộn sẽ thích của ta. Việc này, chúng ta có lẽ là trước tiên một bước, hoặc là trễ một bước, đều sẽ là money. Lúc này, Mạch Lăng một đôi mắt mê người không được, hắc trầm như sao trên trời, tựa hồ lòe lòe sáng lên, nhìn chằm chằm nhân thời điểm, cũng rất dễ dàng cho người khác một loại hắn đáy mắt tất cả đều là nàng tâm động cả money ít nhất. Giờ này khắc này Mộ Ngôn Ngôn, liền là như vậy, môi nàng nhu động, muốn đáp lời, không hiểu được nói gì. Mạch Lăng, đây là ở cùng nàng thông báo sao? Này, có phải không phải có chỗ nào xảy ra vấn đề? Sững sờ hoàn lui về sau Mộ Ngôn Ngôn lắc đầu, trong đầu phù hoan khuôn mặt đặc biệt đại, lời nói cười yếu ớt phảng phất gần ngay trước mắt, tâm cũng là đau đến không được, sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch. Minh bạch cự tuyệt, không được, ta không thể nhận người khác thông báo. Ta không thể, nàng đã gả cho phù hoan, mấy bái cũng đã làm qua, thậm chí còn cùng nhau sinh hoạt như vậy chút năm, làm sao có thể cùng nam nhân khác có vượt quá bằng hữu bên ngoài quan hệ đâu. Đặc biệt, này nam nhân vẫn là của nàng tiến công chiếm đóng đối tượng. Không thể tiếp tục, Mộ Ngôn Ngôn lời nói gần như kiên quyết cự tuyệt. Ta khẳng định không thể đáp ứng. Thật có lỗi. Ngoặc kép. Hết chương.